Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4981. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Hải Lam Thiên, Lâm Bạch đem chân thả vào trong nước, hài lòng cùng đợi vị nữ tử kia đến. Ước chừng sau nửa canh giờ, chân trời đột nhiên truyền đến một trận tiếng rít. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy một vòng liêu quang, nhanh như thiểm điện bắn thẳng đến mặt của hắn. Bá, ánh sáng cầu vồng từ trên trời giáng xuống, tại vạn mét bên ngoài hàng ở trên mặt nước, hướng về phía Lâm Bạch chạy như bay tới. Phía sau cuốn lên ngàn trượng sóng lớn, thanh thế dọa người. Sau một khắc, đạo này ánh sáng cầu vồng xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch, hóa thành một vị tuyệt mỹ nữ tử. Phía sau cuốn tới ngàn trượng sóng lớn cũng chậm rãi rơi xuống. Thân pháp không tệ, Lâm Bạch nhìn qua nàng, mỉm cười tán thưởng một câu. Đục Lỗ nhìn lại, chỉ thấy vậy nữ, một thân đoan trang trang nhã tử y váy lụa, sợi tóc dùng một đầu khăn lụa màu trắng đâm vào sau đầu. Ba búi tóc đen dài chừng cùng mông, trong gió chập chờn, ngũ quan đẹp đẽ, mũi ngọc tinh xảo, đôi mắt đẹp, câu người tâm hồn, môi đỏ như máu, khuôn mặt thanh lãnh, lông mi lộ ra một cỗ không ai bì nổi ngạo khí. Một đầu màu tím đai lưng ngọc đâm vào phần eo, hướng lên phác họa ra có lồi có lõm ngực hình, hướng phía dưới thể hiện ra ngạo tuyệt thế gian mông hình cùng tuyệt thế vô song thon dài hai chân. Người chính là Lâm Bạch. Nữ tử chân mày vẩy một cái, đánh giá Lâm Bạch, ánh mắt của nàng càng nhiều hơn chính là chú ý tới Lâm Bạch tọa hạ phi kiếm. Phi kiếm ma tông ngự kiếm chi thuật, ngươi là từ chỗ nào học được? Nữ tử nhìn chằm chằm một chút, liền nhìn ra Lâm Bạch tọa hạ phi kiếm không phải pháp bảo, mà là phi kiếm chi thuật. Cô nương, lần thứ nhất gặp mặt, ngươi liền tìm hiểu người khác tư ẩn sao? Lâm Bạch cười khanh khách nhìn xem nàng, cũng không lập tức trả lời. Ngự kiếm chi thuật cũng không phải phi kiếm ma tông độc hữu, linh giới phi kiếm tiên môn cũng có được thuật này. Chỉ bất quá, mặc kệ là tại ma giới hay là linh giới, phi kiếm chi thuật chính là phi kiếm tiên môn cùng phi kiếm ma tông bí mật bất truyền. Nếu là không có đạt được cho phép cùng chính thống, người bên ngoài coi như đạt được phi kiếm chi thuật, cũng không dám tùy tiện tu luyện, lo lắng bị phi kiếm ma tông để mắt tới, dẫn tới tai bay vạ gió. Gặp Lâm Bạch không muốn bẩm báo, nữ tử cũng chưa nhiều lời, ngóc đầu lên nhìn thoáng qua sắc trời. Ta gọi Đường Vi, Lý Tại Ân trưởng lão để cho ta tới đón ngươi đi bí cảnh. Thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường thôi. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, từ trên phi kiếm đứng lên, đi theo Đường Vi mà đi. Cái này Đường Vi cử chỉ nhấc chân cùng khuôn mặt ngôn từ đều mang nồng đậm ngạo khí, giống như là loại kia ẩn thế không ra tuyệt thế thiên tài. Lâm Bạch cũng không quá ưa thích cùng loại người này nhiều liên hệ, cũng chưa bắt chuyện, chỉ là cùng ở bên người Đường Vi, thẳng đến bí cảnh mà đi. Lý Tại Ân trưởng lão cáo chi ngươi quy củ sao? Tòa thứ hai trong bí cảnh linh dược, ngươi chỉ có thể lấy đi thất sắc hoa tiên diệp. Nếu là ngươi dám nhúng chàm các linh dược khác, ta lập tức liền sẽ giết ngươi. Tại đi hướng bí cảnh trên đường, Đường Vi lạnh như băng nói một câu. Minh Bạch, hoàn toàn giải. Lâm Bạch cười gật đầu, mắt sáng lên, nhìn chằm chằm một chút Đường Vi. Nàng chính là đạo thần đỉnh phong tu vi, nhưng Lâm Bạch minh xác cảm giác được, nàng khí tức hùng hậu, tu vi cao thâm, hẳn là tại đạo thần đỉnh phong cảnh giới bên trong đã đắm chìm nhiều năm. Nguyên bản bình thường đạo thần võ giả thực lực càng hùng hậu hơn, không phải dễ trêu nhân vật, khó trách sẽ có lớn như vậy ngạo khí. Một nam một nữ, cấp tốc xẹt qua trời cao. Đường Vi cũng không thu liễm tốc độ, toàn lực lao vùn vụt, vốn định cho Lâm Bạch một chút nhan sắc nhìn xem, nhưng nàng lại không nghĩ rằng, vô luận nàng như thế nào thôi động thân pháp tốc độ, đều không thể hất ra Lâm Bạch. Lâm Bạch từ đầu đến cuối khống chế lấy phi kiếm, đi theo bên cạnh nàng, nhất thời ăn quả đắng, để Đường Vi trong lòng có chút khó chịu. Sau nửa canh giờ, hai người tới một tòa không biết tên trên hải đảo. Trên hải đảo, có một tòa vách núi treo leo. Đường Vi mang theo Lâm Bạch, đi xuống vách núi, bước vào trong một tòa sơn động. Trong động, một mặt trên ngọc bích truyền đến pháp trận ba động. Sau một khắc, Đường Vi liền cất bước đi vào ngọc bích bên trong, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Lâm Bạch sờ lên cái mũi, đi theo Đường Vi đi vào, vượt qua ngọc bích, tựa như cùng vượt qua một tòa không gian, tiến nhập mặt khác một mảnh thế giới. Trong bí cảnh, một cỗ mưa lớn linh khí đập vào mặt, để Lâm Bạch cảm giác được nơi đây linh khí mức độ đậm đặc, ít nhất là ngoại giới nhiều gấp 3. Từ ngọc bích bên trong đi tới, đi vào trong bí cảnh, vẫn là một tòa không biết tên sơn động. Đi ra sơn động đi, phía trước thế giới sáng tỏ thông suốt. Lâm Bạch lúc này mới phát hiện trước mắt hắn vị trí chính là một mảnh thiên phong lâm lập nguy nga bên trong dãy núi. Vô số ngọn núi giống như từng chuôi lợi kiếm xuyên thẳng mây xanh. Trong sơn phong bên ngoài có vô số khai khẩn mà ra linh điền rơi vào các nơi, chỉ bất quá bây giờ những linh điền này bên trong sớm đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, không có bất kỳ cái gì linh dược tồn tại. Bá, Đường Vi không nói một lời, từ trong sơn động bay lượn mà lên, hướng về phía trước mà đi. Lâm Bạch cũng lười hỏi nhiều, đi theo Đường Vi, một đường tiến đến, giờ phút này đã tiến vào tòa thứ nhất bí cảnh. Dưới mắt cần chính là tìm tới tòa thứ hai bí cảnh lối vào. Tòa thứ hai bí cảnh lối vào, Lý Tại Ân cũng không có cáo chi Lâm Bạch, bất quá Đường Vi hẳn phải biết. Ầm ầm, hai người mới vừa đi ra không xa, trong mảnh bí cảnh này liền truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng nổ lớn âm. Lâm Bạch nhíu nhíu mày, thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đường Vi hơi biến sắc mặt, cũng theo đó nhìn sang. Cạc cạc cạc, nơi đây linh điền chính là thuộc về ta Thải Lân tộc. Thiên Thủy Tông các ngươi quá giới đi. Nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ, một vị đạo thần đỉnh phong tu vi hóa thành phong bạo ngập trời cuốn tới, là Ngư Lục. Đường Vi tựa như nghe ra thanh âm này lai lịch, thầm thầm nỉ non. Chợt nàng nói với Lâm Bạch, người ở chỗ này chờ một chút, nhớ lấy không cần loạn đi, ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Nàng nói xong cũng mặc kệ Lâm Bạch có đáp ứng hay không, trực tiếp thẳng hướng tiến về phía trước đi. Nhìn qua nàng bóng lưng biến mất, Lâm Bạch bất đắc dĩ giang tay ra. Nữ nhân này không chỉ có rất ngạo, hơn nữa còn rất bá đạo. Do dự một chút, Lâm Bạch chậm rãi đi theo Đường Vi phía sau, đi vào nơi xảy ra chuyện. Một tòa không biết tên ngọn núi bên trong, hơn 10 vị lưng tựa linh điền Thiên Thủy Tông đệ tử chính tử chiến đến cùng. Ở trước mặt bọn họ, giữa không trung lơ lửng hơn 20 vị đạo thần đỉnh phong võ giả. Mặc dù đều là hình người, nhưng bọn hắn trên thân lại tản ra nồng đậm yêu khí. Làm người khác chú ý nhất là, mi tâm của bọn họ phía trên đều có một khối sắc thái lộng lẫy vảy cá, dưới ánh mặt trời đảo mê người vầng sáng. Thải Lân tộc, Thủy Kính Hải Tam đại yêu tộc một trong. Lâm Bạch lập tức bằng vào bọn hắn trên mi tâm vảy cá, đánh giá ra lai lịch của bọn hắn. Thủy Kính Hải Tam đại yêu tộc, theo thứ tự là Giao Long tộc, Thải Lân tộc, Long Ngư tộc. Năm đó Thiên Thủy Tông cường thịnh thời điểm, không thể địch nổi. Cái này Tam đại yêu tộc nguyên bản chính là Thủy Kính Hải bên trong thổ dân. Bọn hắn vì sinh tồn, lựa chọn bám vào Thiên Thủy Tông dưới trướng. Thiên Thủy Tông cũng cảm thấy Thủy Kính Hải quá mức khổng lồ, liền lưu lại Tam đại yêu tộc ở trong Thủy Kính Hải tu hành, xem như cho Thiên Thủy Tông trông nhà hộ viện. Nhưng lại không nghĩ tới, Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút về sau, Tam đại yêu tộc lập tức cầm vũ khí nổi dậy, thừa dịp cơ duyên tạo hóa, trở thành có thể cùng Thiên Thủy Tông phân đình chống lại thế lực cường đại. Tam đại yêu tộc sở dĩ có thể cấp tốc quật khởi, trưởng thành đến có thể cùng Thiên Thủy Tông phân đình chống lại tình trạng, chủ yếu vẫn là bởi vì Thiên Địa Môn đem Thiên Thủy Tông chèn ép quá thảm rồi. Cách chương